Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123. Đem bọn hắn treo ở trên tường thành, giờ khắc này ở mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa thời khắc, xích luyện một trường đem giao thủ với hắn Tiết Gia lão giả đánh bay. Phốp, Tiết Gia lão giả sau khi hạ xuống, lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải, xem bộ dáng là bị thương không nhỏ, răng rác, nhưng xích luyện không có vì vậy nương tay, đưa tay hướng phía Tiết Gia lão giả cổ chộp tới, trực tiếp đem Tiết Gia lão giả cổ bóp gãy. Tiết Gia nguyên đan cảnh nhị trọng cường giả, chết, tê, nhìn xem xích luyện quả đoạn cử động, xung quanh người đều cũng không tự giác biến sắc. Hít vào một ngụm khí lạnh, Mạc gia cái này tóc đỏ lão giả thật ác độc. Giờ khắc này, xích luyện tại mọi người trong lòng, lưu lại một cái đáng sợ ấn tượng. Đối với xung quanh phản ứng của mọi người, xích luyện không có đi để ý tới. Đánh chết Tiết Gia lão giả về sau, liền hướng phía Tiết Gia bọn hộ vệ đánh tới. Phanh phanh phanh, đối mặt xích luyện xuất thủ, Tiết Gia những này chân nguyên cảnh tu vi hộ vệ như là thổ chó kiểng, trực tiếp bị nghiền ép chí tử. Trong nháy mắt, Tiết Gia hộ vệ tại xích luyện xuất thủ dưới đều bị cường thế chém giết trống không. Nhìn xem trước sau mấy hơi thời gian bên trong, hộ tống chính mình cùng đi tộc lão cùng hộ vệ toàn bộ bị xích luyện đồ sát trống không. Giờ khắc này, Tiết Vân Kiệt lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, thân thể không ngừng run rẩy, mặt xám như tro. Hắn sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trong mắt hắn như là sâu kiến Mạc gia lại có khủng bố như vậy tồn tại. Nương theo lấy khiếp đảm tâm lý dâng lên, Tiết Vân Kiệt không còn dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người chuẩn bị chạy trốn. Nhìn thấy Tiết Vân Kiệt muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, khinh thường đối với hắn nói ra, mới biết được chạy trốn, ngươi cho rằng, ngươi còn đi được rồi chứ. Tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, mấy cái lắc mình dưới, đi tới Tiết Vân Kiệt trước người, đem Tiết Vân Kiệt đường đi ngăn trở. Ngươi ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đường đi của mình bị Mạc Thanh Vân ngăn trở, Tiết Vân Kiệt mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngữ khí hít hoảng nói, làm gì? Nhìn xem thần sắc kinh hoàng Tiết Vân Kiệt, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, chính là nhấc chân hướng phía hắn đạp tới. Tiết Vân Kiệt bất quá chân khí cảnh ba trọng tu vi, đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, gần như không có sức phản kháng, liền bị Mạc Thanh Vân một cước đạp bay ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một cước dưới, Tiết Vân Kiệt trực tiếp bị đạp bay, trùng điệp té lăn trên đất, kích thích một mảnh bụi đất. Khục, sau khi ngã xuống đất, Tiết Vân Kiệt chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, ngươi ngươi không được qua đây. Tiết Vân Kiệt thần sắc bối rối, nói lắp bắp, tại Mạc Thanh Vân đến gần dưới, thân tử không đoạn hướng về sau di chuyển. Ngươi sợ hãi? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhìn về phía Tiết Vân Kiệt, ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia hàn mang ra. Ta nhìn xem Mạc Thanh Vân rét lạnh ánh mắt, Tiết Vân Kiệt lập tức dùng mình một cái, hoảng sợ nói, ngươi ngươi không thể đụng đến ta, ta là Tiết gia thiếu chủ, ngươi dám đụng đến ta, Tiết gia cũng không sẽ bỏ qua các ngươi Mạc gia. Tiết gia thiếu chủ nghe được Tiết Vân Kiệt lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói ngươi là Tiết gia thiếu chủ, cho dù ngươi là Tiết gia gia chủ, hôm nay ngươi cũng phải chết, đi chết. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là sắc mặt trầm xuống, nhấc chân hướng phía kia Tiết Vân Kiệt dẫm lên đi. Đan công tử, chậm đã, Thanh Vân, không thể xúc động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên phủ thành chủ hộ vệ trưởng cùng Mạc gia bọn người. Lập tức mở miệng ngăn cản, bọn hắn lo lắng, Mạc Thanh Vân thật đem Tiết Vân Kiệt giết đi. Như vậy, có thể dẫn đến Tiết gia người nổi điên, răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ là tại bọn hắn mở miệng thời khắc, Mạc Thanh Vân đã không chút do dự một cước đạp xuống, trực tiếp đem Tiết Vân Kiệt ngực dẫm đến lõm đi vào. Phát ra trận trận tiếng xương nứt, ngươi bị Mạc Thanh Vân một cước này. Tiết Vân Kiệt trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân thật dám giết hắn. Đón lấy, Tiết Vân Kiệt chính là mang theo vẻ không cam lòng, ngã trên mặt đất, không có khí tức, tĩnh. Giờ khắc này, thời gian giống như là đọng lại, tất cả mọi người nín thở, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà thật đem Tiết Vân Kiệt giết, mà lại như thế quả quyết, không có chút nào do dự. Cái này Tiết Vân Kiệt thế nhưng là Tiết gia gia chủ nhi tử. Mạc Thanh Vân giết hắn, tuyệt đối sẽ để Tiết gia gia chủ nổi điên. Đan công tử, người người đây là xông ra đại họa, người giết Tiết Vân Kiệt, Tiết gia người nhất định sẽ nổi điên. Giờ phút này, kia hộ vệ đội trưởng một mặt lo lắng, đối Mạc Thanh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi làm như thế, tiếp xuống Tiết gia đối ngươi Mạc gia tiến hành trả thù. Chúng ta phủ thành chủ cùng đan sư liên minh công hội cũng không tốt lắm đã tham dự. Đúng vậy a, Thanh Vân, giờ phút này, Mạc Hoành Thiên cũng là thở dài thoáng cái, mặt lộ vẻ lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân nói, cứ như vậy, vạn nhất Tiết gia liều lĩnh đối với chúng ta xuất thủ, sợ rằng sẽ rất không ổn a. Đại gia không cần lo lắng, ta làm như vậy, tự nhiên là có được cách đối phó. Mạc Thanh Vân đối mọi người cười nhạt một tiếng, trấn an một câu, lại nói, chẳng lẽ Tiết gia đối với chúng ta động thủ, chúng ta không phản kháng, bọn hắn liền sẽ buông tha chúng ta. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, tất cả mọi người trầm mặc lại, không thể phủ nhận, Mạc Thanh Vân lời nói này là sự thật. Cho dù Mạc Thanh Vân không giết Tiết Vân Kiệt bọn người, Tiết gia cũng sẽ không bỏ qua Mạc gia. Nếu nói như vậy, vậy ta giết Tiết Vân Kiệt cùng không giết, cái này lại có gì khác biệt? Nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục mở miệng nói ra. Ảnh, đem ta đem bọn gia hỏa này y phục lột, treo đến trên tường thành đi. Ta muốn để tất cả mọi người biết, đắc tội ta Mạc gia hạ tràng. Cái gì muốn đem Tiết Vân Kiệt đám người y phục lột, treo đến trên tường thành đi. Mạc Thanh Vân làm như thế, đây là muốn triệt để chọc giận Tiết gia a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, mọi người lần nữa biểu lộ chấn động, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đã bất chi bất giác cải biến, buông thả, bá đạo, cường thế. Đây cũng là lúc này Mạc Thanh Vân cho mọi người một loại cảm giác, Thanh Vân làm như vậy chỉ sợ ngắn ngủi sững sờ về sau. Mạc Hoành Thiên một mặt vẻ lo lắng, muốn đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một phen, chỉ là lời của hắn vẫn chưa nói xong, một bên nhị trưởng lão Mạc Khuê Hâm chính là ngắt lời nói, gia chủ, bây giờ thế giới là người tuổi trẻ thiên hạ, buông tay để Thanh Vân đi làm đi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Cái này, Mạc Hoành Thiên sau khi nghe trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói, đã như vậy, ta liền bồi tiểu tử này điên một lần. Lần này, nếu chúng ta Mạc gia có thể bất diệt, như vậy, đây cũng là ta Mạc gia quật khởi thời điểm. Gia gia, các người yên tâm, chúng ta Mạc gia nhất định sẽ quật khởi. Nhìn thấy Mạc Hoành Thiên bọn người trực tiếp tự mình, Mạc Thanh Vân hơi có chút cảm động, đối Mạc Phi Bằng nói, đại bá, cho ta làm một khối biển, viết lên phế vật Tiết gia bốn chữ, Tiết gia phủ thượng khối kia biển cũng nên thay đổi. Hảo tiểu tử, ta liền chờ ngươi câu nói này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Bằng vui sướng cười lớn một tiếng, quay người tiến đến chuẩn bị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phân phó, một bên phủ thành chủ hộ vệ đội trưởng cùng bên cạnh một chút những người khác đều là biểu lộ không tự chủ co lại. Cái này Đan công tử thật đúng là có thù tất báo a, hơn nữa còn là cả gan làm loạn. Động tác này vừa ra, chỉ sợ Tiết gia nghĩ không nổi điên cũng khó khăn. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong không tự chủ nhiều hơn một tia kính sợ. Trong lòng âm thầm báo cho chính mình, tuyệt đối không nên đắc tội Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này thật sự là quá mang thù. Phân phó xong hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lại đối Xích Luyện nói: "Xích lão, ngươi lưu tại Mạc gia đi, chính ta tiến về phủ thành chủ là đủ." "Tốt." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân an bài như vậy nguyên nhân là lo lắng hắn rời đi về sau, vạn nhất Tiết gia người đến báo thù, Mạc gia không ai có thể ngăn cản. "Thanh Vân, ngươi đi một mình sợ hội sẽ không an toàn đi, vẫn là để Xích lão tùy ngươi cùng một chỗ đi." Mạc Hoành Thiên có chút lo lắng nói: "Mạc gia chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Đan công tử cùng nhau." Tại Mạc Hoành Thiên lời nói về sau, một bên hộ vệ đội trưởng mở miệng nói: "Vậy liền làm phiền đội trưởng." Nghe được hộ vệ đối, Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng phủ thành chủ hộ vệ đội trưởng cùng một chỗ hướng phía phủ thành chủ tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.